Hóa ra em là vị hôn thê của anh. Chương 54, tha thứ. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi đến bệnh viện, Trình Tranh lập tức đi truyền máu cho Emily. Bella ngồi trên hàng ghế lo lắng. Người cô ướt đẫm nước mưa. Đôi mắt sưng vì khóc quá nhiều. Một lúc sau Trình Tranh bước ra. Cô nhanh chóng hỏi anh. Sao rồi? Anh bước đến bên cô ngồi cạnh cô. Anh đưa nhẹ đôi tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi cô. Ổn rồi, thằng bé sẽ sớm được truyền máu thôi. Cảm ơn anh, em thay quần áo đi nếu không sẽ cảm lạnh đấy. Không sao, tôi thấy ổn mà. Anh ôm lấy cô, hôn lên trán cô rồi thì thầm bên tai cô. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em và con rất nhiều. Anh là một thằng đàn ông tồi. Một người ba tồi vì đã làm em và con khổ sở như vậy. Giọt nước mắt của cô lại vô thức rơi xuống trên vai anh. Anh cảm nhận được rằng cô đang khóc. Phải chăng cô đã chịu quá nhiều uất ức, luôn cố phải tỏ ra mạnh mẽ. Anh ôm chặt cô hơn. Sợ mất cô, sợ một ngày nào đó sẽ không nhìn thấy cô như cái ngày trời mưa của 5 năm trước khi anh mở cánh cửa đó ra. Thì cô không còn ở đó. Không còn đợi anh đến bên cô. Anh cứ chạy, chạy mãi đuổi theo hình bóng của cô nhưng không thể với tới mà có tới thì đó lại chỉ là một giấc mơ. Tỉnh giấc sẽ không thấy cô đâu nữa. Ngày hôm sau hai người có thể vào thăm cậu bé. Cậu mở từ từ đôi mắt để đón bình minh rực rỡ. Mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh còn có ba và mẹ. Con tỉnh rồi sao? Cậu nhìn Bella rồi gật đầu một cái. Để mẹ bón cháo cho con. Con muốn ăn không? Cậu không trả lời cô. Thấy vậy anh liền lên tiếng. Để anh bón cháo cho thằng bé. Em hòa sữa cho con đi. Được. Sau đó anh ngồi canh cậu cẩn thận thổi từng thìa cháo rồi mới bón. Con còn giận mẹ sao? Cậu vẫn không trả lời mà chăm chú ăn từng muỗng cháo anh bón. Mẹ rất yêu con. Khi con bị tai nạn mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ lo cho con lắm đấy. Trong lòng cậu hình như chĩu xuống. Trong ánh mắt của cậu ánh lên một tình thương ấm áp dành cho mẹ. Lúc này cô đã hòa sữa xong. Cô bước tới chỗ cậu nắm lấy tay cậu. Mẹ xin lỗi con rất nhiều vì đã làm con thành ra như vậy. Và mẹ sẽ con ở với ba nếu như con muốn mẹ sẽ không ngăn cản con. Mẹ không ở với ba và con sao? Anh nhìn cô không trả lời cậu. Mẹ rất yêu con cũng yêu ba và mẹ rất nhiều. Sau đó cậu hôn vào má cô một cái. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi rửa chén. Sau đó cô bước ra ngoài và đương nhiên anh cũng theo sau cô. Vào đến nhà vệ sinh anh liền khóa cửa. Em không về ở cùng anh và con sao? Tôi không. Chưa kịp nói hết câu anh đã khóa môi cô bằng một nụ hôn sâu. Một lúc sau anh ghé sát môi mình vào và vành tai cô. Em vẫn chưa tha thứ cho anh. Tôi đã tha thứ cho anh. Vậy, tại sao chúng ta không thể quay lại như trước kia? Không thể nữa rồi. Anh ôm chặt lấy cô đến nỗi khiến cô khó thở. Chúng ta có thể quay về như trước. Anh rất yêu em. Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Chúng ta không thể. Tại sao? Anh phải làm gì để em có thể quay về bên anh? Tôi không thể tin vào tình yêu. Trái tim tôi đã đóng băng từ cái ngày mưa của 5 năm trước. Tôi rất sợ nó sẽ vỡ nát thêm một lần nữa. Rất đau. Thực sự đau hơn cả cái chết. Tôi sợ. Rất sợ cái cảm giác đó. Anh hiểu không? Anh ôm chặt cô hơn. Những giọt nước mắt hiếm hoi của anh rơi xuống. Xin em hãy cho anh một cơ hội lần nãy nữa thôi. Được không? Không thể nữa rồi. Cô rời khỏi vòng ôm của anh mà bước ra ngoài rồi cười nói với một đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt. Tôi đã tha thứ cho anh rồi vì tất cả vì những thứ anh làm với tôi và con. Cách chương.